Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 112, Đại Thẩm, góc truyện audio.com. Đường xa xa dù không chạm nổi dù chỉ một chút vào người Đan Nhi. Nhưng do góc nhìn nên mọi người đều nghĩ là do ả ra tay đẩy ngã Đan Nhi. Thậm chí còn khiến cho cô bị thương. Lúc này, dù ả có gào thét thanh minh thì cũng chả có một ai thèm nghe. Thèm tin, Đan Nhi được đưa đến khu y tế. Cô thật ra chỉ là do Đại Thẩm đến thăm nên mới bị đau bụng. Nhưng bác sĩ vẫn làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho cô. Kiểm tra trong, bác sĩ nói, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là trên tay có vết bầm tím thôi, bôi chút thuốc là được. Nam sinh đưa Đan Nhi đến đây, nghe bác sĩ nói vậy thì rất bất bình. Đường xa xa thật quá quát, giờ tớ sẽ đi báo cáo lại với thầy chủ nhiệm. Ê, Đan Nhi định gọi cậu lại, nhưng nam sinh ấy chạy nhanh quá. Thật ra vết bầm nơi tay cô, không phải do đường xa xa gây ra, cũng không thể coi là vết thương. Đó chẳng qua chỉ là vết hôn mà tối hôm trước Lục Thượng Hàn gây ra mà thôi. Nước da Đan Nhi vốn trắng hồng, vết tích để lại trên da thì rất lâu có thể tan. Bác sĩ nghe nói Đan Nhi bị đánh thì cứ nghĩ là vết bầm tím ấy là do cô bị người khác đánh mà thành. Đan Nhi định gọi nam sinh đó lại nhưng không kịp. Mà nếu có gọi kịp thì Đan Nhi cũng không biết phải mở miệng thế nào để mà giải thích. Nghĩ đến đây, Đan Nhi cũng đành buông xuôi không quản nữa. Phản chăng tất cả đều là do đường xa xa tự chuốc lấy. Thêm một tội nữa lên ả thì cũng coi như một sự trừng phạt cho ả. Đan Nhi đau bụng nên cũng muốn nghỉ ngơi. Còn chưa kịp nhắm mắt lại thì một bóng người cao lớn đẩy cửa xông vào. Không đợi Đan Nhi kịp phản ứng thì đã bị người đó ôm vào lòng. Thượng Hàn, Đan Nhi dù có nhắm mắt lại thì vẫn có thể nhận ra. Người đến chính là Lục Thượng Hàn. Ngoài hắn thì còn ai đi mà như mang theo một cơn gió. Chấm, còn ai quan tâm cô hơn hắn nữa. Đường xa xa ra tay đánh em ư, trong giọng nói của hắn không thể giấu nổi vẻ tức giận đầy sát khí. Đan Nhi bị dáng vẻ của hắn khiến cho có chút run run. Đan Nhi ngước mắt nhìn hắn, thấy sâu trong mắt hắn một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn. Hắn lúc này đang rất là tức giận, vừa xong Lục Thượng Hàn gọi điện cho Đan Nhi, đúng lúc bác sĩ đang giúp cô kiểm tra nên không thể nghe điện thoại. Gọi mấy lần cho cô mà không được nên lệnh cho trợ lý đi tìm hiểu. Với địa vị của Lục Thượng Hàn thì đã rất nhanh mà điều tra ra những việc xảy ra với Đan Nhi. Biết việc đường xa xa đánh Đan Nhi bị thương, Đan Nhi giờ đã được đưa tới phòng y tế. Lục Thượng Hàn bồn chồn lo lắng. Vội lao tới đây, Đan Nhi thấy vẻ hốt hoảng của hắn. Thật sự trong lòng cô rất là cảm động. Nhẹ nhàng nói, thật ra em không hề bị thương. Cô ta đến chạm vào người em còn không kịp chạm. Khi cô ta ra tay thì em đã cố tình ngã xuống trước rồi. Nhưng sắc mặt em giờ rất tệ, tinh thần hình như cũng không được tốt lắm, nét sắc lạnh trong đáy mắt hắn vẫn không thuyên giảm chút nào. Đan Nhi bật cười, khi trình bày bày luận văn tốn không ít tinh lực, hơn nữa mỗi lần Đại Thẩm đến thì đều sẽ bị đau bụng. Đại Thẩm, Lục Thượng Hàn ngây người ra, ngôn từ này hắn cơ bản không có chút khái niệm. Đối với một người trước giờ không có một người bạn khác giới nào tồn tại như hắn. Hắn không có khái niệm về từ đó là quá đỗi bình thường. Chính là chuyện sinh lý hàng tháng ý, Đan Nhi nhẹ nhàng giải thích. Rồi lại phải nằm xuống vì bụng đau quá, Lục Thượng Hàn lúc này mới khẽ nhếch môi cười. Cô gái nhỏ này đúng thật không dễ để người khác ức hiếp mà. Trước đây chỉ khi mà đầu óc không được tỉnh táo thì hai kẻ kia mới có thể bắt nạt Đan Nhi. Giờ cô đã hoàn toàn hồi phục thì ai còn có thể hại được cô nữa. Cách chương.